Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2064, huyết yêu long chi nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm lại là không để ý tới, chỉ là một đao tiếp một đao chém ra đao khí. Mặc dù thất bại chiếm đa số, bất quá ngẫu nhiên cũng có một đạo đao khí có thể ngưng tụ thành hình, tựa như dây cung đồng dạng phá vỡ không gian, phát ra ô ô âm thanh phá không long cửu phá tà huyết long mang từ đầu đến cuối không đụng tới Hàn Sâm. Không khỏi khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, trên người huyết long mang phóng đại, long rực phía trên huyết mang càng là hóa thành thực chất, làm cho long rực hướng ra phía ngoài kéo dài, như là che trời móng hà màu đỏ long lân trải rộng long cửu thân thể, bàn tay cũng mọc ra huyết long móng tay, một đôi long sừng huyết khí trùng thiên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên phồng lớn lên gấp đôi, hóa thành cao hơn 4 mét hùng tráng thể phách. Khí tức kinh khủng đập vào mặt, mà lại càng ngày càng kinh khủng, tựa như một làn sóng chồng một làn sóng hải triều giống như bành trướng không thôi. Hàn Sâm nhìn chằm chằm long cửu, trong tay huyết vũ đao y nguyên không ngừng chém ra đao tơ, mà cái kia long cửu dĩ nhiên hoàn toàn không tránh né, mặc cho cái kia đao tơ tránh ở trên người hắn, không có đụng phải long lân liền trực tiếp bị long mang xoắn nát. Long tộc dị chủng hóa long thể thật đúng là để cho người ta hâm mộ. Hàn Sâm từ tốn nói một câu. Long cửu nhàn nhạt nói ra, dị chủng hóa long thể tại long tộc tính không được cái gì, chỉ là của ta huyết long thể nhưng lại có khác biệt, coi như ngươi có được phá không thiểm, hôm nay cũng tất nhiên khó thoát bại một lần. Vậy ta đến là rất có hứng thú biết, đến cùng có cái gì khác biệt. Hàn Sâm miệng thảo luận lấy lời nói, trong tay huyết vũ đao vẫn là không có ngừng. Hắn đã dần dần bắt được cái loại cảm giác này, mới vừa cùng nhu lực lượng ngưng tụ thành đao tơ. Trong tay hắn xác suất thành công càng ngày càng cao, tiếp xuống chính là áp xúc đao tơ, khiến cho trình độ bền bỉ có thể đạt tới cùng long mang sánh ngang trình độ. Long cửu không có trả lời, trong tay long thương bị hai tay của hắn cầm, một cỗ phá tà huyết long mang hướng về huyết long súng phía trên ngưng tụ, làm cho cái kia huyết long súng phảng phất sống lại, hóa thành một đầu dữ tợn huyết yêu long, tại long cửu trong tay vặn vẹo gào thét, huyết mang cũng càng ngày càng thịnh. Hàn Sâm từng đạo chém ra, đao tơ chạm tại long cửu dị trùng long thể phía trên, cũng không có tác dụng gì. Lão cửu xem ra là thật tức giận, vậy mà dùng ra huyết yêu long chi nổ. Long thất khẽ cười nói, long thập ngũ âm thanh lạnh lùng nói, sớm nên như thế, một thương giết hắn chấm dứt xong việc, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc, cũng nhìn ra long cửu một phát này không thể coi thường, trong tay huyết vũ đao chạm nhanh hơn. Hàn Sâm, tiếp nhận huyết yêu long chi nộ đi. Long thất khí thế trên người đã đạt tới cực điểm, phía sau che trời xích hồng long rực chấn động, trong tay long thương hóa thành một đầu huyết long hướng về Hàn Sâm gào thét mà đi. Cái kia huyết long tựa như hoàn toàn do long mang tạo thành, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng trong chốc lát liền vọt tới Hàn Sâm trước mặt, muốn đem Hàn Sâm thôn phệ với long mang bên trong. Hàn Sâm phía sau long rực chấn động, lần nữa thuấn di đến bên ngoài trăm trượng. Đây đã là phá không thiểm có thể thuấn di cực hạn khoảng cách. Thế nhưng là làm Hàn Sâm di động sau, mới phát hiện có chút không đúng, chỉ gặp đầu kia huyết yêu long thân thể tại trong tích tắc nổ tung, ngàn vạn long mang giống như pháo hoa nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngưng tụ áp xúc tới cực điểm thương mang, bao phủ đường kính 1000 mét phạm vi, mà lại cái loại này bao phủ cũng không phải là như là mũi tên, bắn xuyên qua liền xong việc. Từ long thương phía trên bộc phát ra long mang, càng giống là từng cây châm nhỏ dọc theo đi, nhìn qua tựa như là một cái to lớn huyết mang châm cầu. Hàn Sâm vô luận thuấn di tới đâu, đều trốn không thoát những cái kia long mang. Mà lại những thứ này long mang cũng không phải là độc lập tồn tại, chỉ cần Hàn Sâm bị bất luận cái gì một cây long gai nhọn bên trong, cái khác long mang cũng biết giống như là huyết yêu long thân thể một bộ phận, dọc theo cái kia một cây long mang xuyên qua Hàn Sâm thân thể. Đem Hàn Sâm thân thể trực tiếp đâm thành tổ ong vò vẽ, tất cả long mang tại bên trong thân thể của hắn nổ tung, liền xem như công tước cấp cường giả, tại khủng bố như vậy lực lượng bạo phát xuống cũng khó thoát khỏi cái chết. Phá không thiểm lớn nhất khoảng cách cũng chỉ có trăm trượng, Hàn Sâm hiện tại vị trí chỗ, căn bản thuấn di không ra huyết yêu long chi nổ phạm vi bao phủ bên trong. Đã trốn không thoát, vậy liền không cần lại né, Hàn Sâm nắm chặt trong tay huyết vũ đao. Đối cái kia kinh khủng long mang điên cuồng chém mà rơi chỉ là một đao kia dùng không còn là thiên chi hạ đao pháp, mà là nha đao. Cài răng lược, màu tím đao khi hóa thành dao thoa răng độc hướng về kia ngưng tụ tới cực điểm long mang chi châm nuốt đi. Màu tím đao khí cùng long mang xoắn cùng một chỗ, lập tức phát ra răng rắc thanh âm. Chỉ gặp nha đao từ khí bị kim châm mặc, một chút xíu vỡ vụn ra, trong chốc lát liền bị dày đặc long mang hoàn toàn phá hủy. Cái kia long mang vẫn không ngừng hướng về Hàn Sâm phóng đi. Hàn Sâm thân hình bay ngược, huyết vũ đao lần nữa chém ra, y nguyên vẫn là một chiêu kia cài răng lược, hai đạo tử răng xoắn tại long mang phía trên, lần nữa phát ra kinh khủng tiếng vỡ vụn. Tuyệt nha chi lực lần nữa bị xoắn nát, chỉ là lần này bị xoắn nát tốc độ rõ ràng chậm một chút, làm cho huyết yêu long chi nổ tốc độ tiến lên chậm rất nhiều, cũng cho Hàn Sâm tiếp khai khoảng cách thời gian, để Hàn Sâm lách mình thoát ly huyết yêu long chi nổ phạm vi. Thế nhưng là cái kia huyết yêu long chi nổ lại giống như là có sinh mệnh, long mang thu vào lần nữa hóa thành huyết sắc yêu long hướng về Hàn Sâm thôn phệ mà đi, Hàn Sâm tránh ra thời điểm, lại lần nữa nổ tung lên. Ta nhìn ngươi có thể thuấn di bao nhiêu lần, Long Cửu lạnh lùng nhìn xem bị huyết yêu long chi nộ lần nữa bao phủ Hàn Sâm. Hàn Sâm lần nữa chém ra tuyệt nha chi lực, lần này tuyệt nha chi lực, rõ ràng so với một lần trước càng thêm đọng lại, cùng cái kia long mang đụng vào nhau, phát ra chi chi tiếng vang, vậy mà không có trước tiên bị đâm xuyên. Long thất nao nao, hắn tuyệt nha chi lực giống như biến có chút không giống. Có cái gì không đồng dạng? Còn không phải bắt trước cửu ca áp xúc lực lượng, hắn lại thế nào bắt trước, cũng so ra kém cửu ca huyết long mang. Long thập ngũ khinh thường nói, thế nhưng là sự thật cũng không có long thập ngũ nghĩ đơn giản như vậy. Hàn Sâm lần thứ tư chém ra tuyệt nha chi lực thời điểm, cái kia màu tím răng độc rào sát xuống, mặc dù vẫn là bị huyết yêu long chi nộ đâm xuyên, thế nhưng là long mang cũng bị tuyệt nha chi lực xoắn nát một bộ phận. Hàn Sâm trước đó vẫn muốn đem cương nhu chi lực ngưng tụ với đao tơ phía trên, thế nhưng là phát hiện đao tơ dù sao cũng là một đầu tuyến, so với ngưng tụ thành một điểm long mang có thiên nhiên thế yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ Hàn Sâm đem lực lượng ngưng tụ tại nha đao phía trên lại khác biệt, cương nhu chi lực ngưng tụ với đầu răng một điểm, lần nữa áp xúc sau, cái kia bén nhọn áp xúc lực lượng hoàn toàn không kém hơn long mang. Mà lại dung nhập nhu thuộc tính sau, làm cho tuyệt nha chi lực biến càng thêm sắc bén, tại va chạm bên trong cũng không phải là dễ dàng như vậy vỡ vụn. Quá cương dễ gãy, quá mềm dịch cong, cương nhu chi lực vừa đúng tuyệt nha chi lực, bị một lần nữa áp xúc ngưng tụ sau, bản thân xé rách đặc tính cũng càng ngày càng mạnh. Răng rắc, răng độc cùng long mang trên không trung không ngừng giao kích, bắt đầu Hàn Sâm chém ra tuyệt nha chi lực hoàn toàn ở vào hạ phong. Bị không ngừng đâm xuyên vỡ vụn. Thế nhưng là theo Hàn Sâm một đao tiếp một đao chém ra, tuyệt nha chi lực một đao một cái tình cảnh mới, không đến 10 đao thời điểm, vậy mà đã có thể cùng huyết yêu long trên người long mang đối cứng. Chỉ gặp từ khi vỡ vụn, huyết mang bắn bay, răng cùng long trên không trung không ngừng rào sát, trong lúc nhất thời ai cũng khó mà chiếm thượng phong, nhìn đám người trợn mắt hốc mồm. Cách chương